năm 2007, tại một ngôi làng nhỏ ở Thiên Tây, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại vụ án và những người đã từng chứng kiến hoặc theo dõi vào thời gian đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cảm xúc khi tòa án đưa ra phán quyết. Có những người cảm thấy thương xót, có người căm phẫn, có người hụt hẫng và cũng có người thấy khó hiểu. Mỗi người đều có mỗi cảm nhận riêng của mình sau khi vụ án được sáng tỏ. Còn bạn, nếu như bạn là người chứng kiến vụ án, liệu bạn có cảm xúc như thế nào? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Như mọi ngày tại Làng Nhậm, một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc. Hôm nay, nhân sáng tháng 10 mát mẻ, ông Lâm, một người nông dân địa phương đã thức dậy từ sớm. Công việc hôm nay ông sẽ làm đó là đi lấy nước từ giếng để tưới ruộng rau bắp cải của mình. Khu ruộng rau của ông cách gia đình tầm 200 mét, vì ở quê nên đất đai cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Những mảnh vườn trống sẽ được người dân tận dụng trồng rau củ. Khi này, ông Lâm sử dụng một xô nước được đặt sẵn ở bờ ruộng, đi về phía giếng nước chung ở trong làng. Khi ông thả xô xuống giếng và kéo lên, ông nhận thấy xô nặng bất thường. Lúc kéo xô lên khỏi giếng, ông Lâm phát hiện ra có một vật thể lạ ở bên trong. Nhìn kỹ thì đó là một mảng tóc, một phần của thi thể người nổi lên trên mặt nước. Ông Lâm kinh hoàng thả rơi xô xuống giếng và chạy về làng báo tin. Nghe tin khoảng 20 phút sau, cảnh sát địa phương nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành trục vớt thi thể. Cảnh sát trưởng Trương Tấn Minh và đội pháp y đã đến hiện trường sau khi nhận báo án. Hiện trường lúc này đã vây kín người, mọi người ai nấy đều tò mò về chuyện phát hiện ra thi thể không nguyên vẹn trong làng. Do vậy mà cũng gần như là phá hủy mất hiện trường xung quanh. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến lên giải tán đám đông và phong tỏa toàn bộ khu vực này. Qua quan sát sơ bộ, giếng nước này có đường kính khoảng 1,5 m và sâu khoảng 10 m, thành giếng cao khoảng 0,5 m. Nước ở trong giếng có màu đục, có lẫn rong rêu và bùn đất. Theo như người dân địa phương thì giếng không được sử dụng thường xuyên, chủ yếu là được sử dụng để tưới cây trồng chứ không dùng để sinh hoạt. Ở bên trong giếng có lẫn rác thải và xác động vật nhỏ. Giếng nước này nằm ở khu vực trống, ở giữa những ruộng rau trong làng và tất cả mọi người đều có quyền sử dụng nó. Sau khi xác minh cơ bản với người dân, những phần thi thể của người cuối cùng đã được đội điều tra trục vớt lên trên bờ, bao gồm phần đầu, một chân và một phần thi thể không nguyên vẹn. Ngoài ra thì còn lẫn ở trong nước có một ít vụn thịt. Qua phần khung xương và tóc thì có thể thấy nạn nhân là nam giới. Bác sĩ pháp y Tô Kính Hùng là người đứng đầu nhóm pháp y cũng bắt đầu quá trình khám nghiệm tại hiện trường. Trước hết, bác sĩ Hùng đã kiểm tra phần đầu của nạn nhân, mặc dù khuôn mặt không bị phá hoại nhưng có dấu hiệu bị sưng phồng. Nguyên nhân được bác sĩ Hùng giải thích là do bị ngâm trong nước và cũng có thể là do tác động của một chất độc trước đó. Tiếp đó, bác sĩ Tô Kính Hùng tiếp tục đưa tay qua phía sau đầu nạn nhân, vạch phần tóc ra và tìm thấy được vết thương lớn ở phía sau. Với kích thước và hình dạng của nó thì có khả năng là do một vật cùn gây ra và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tiếp đến là phần thân không nguyên vẹn của nạn nhân. Nói là không nguyên vẹn là bởi vì không có tứ chi, mà kể cả phần nội tạng là dạ dày và ruột của nạn nhân thì cũng đã bị hung thủ lấy ra. Tuy nhiên khi bác sĩ Hùng để ý kỹ lớp da ở vùng bụng nạn nhân, ông nhìn thấy có rất nhiều đốm đen. Điều này là do sự tổn thương của các mao mạch và tích tụ melanin, cũng là biểu hiện của việc là đã có độc chất nào đó tồn tại ở trong người nạn nhân. Ngay lập tức, ông liền quay sang phần chân đang được đặt bên cạnh, như là đang nghĩ đến điều gì đó. Bác sĩ Hùng liền nhìn kỹ ở phần móng chân của nạn nhân. Bác sĩ Hùng liền nhìn người trợ lý nói về việc ở trên móng chân có dấu hiệu mess. Theo như ông ấy giải thích với các điều tra viên thì đây là những đường ngang màu trắng xuất hiện ở trên móng tay và móng chân được gọi là đường mess. Dấu hiệu này là đặc trưng cho việc tiếp xúc với kim loại nặng bao gồm thạch tín, arsenic. Để chắc chắn với suy đoán của mình, bác sĩ đã lấy mẫu tóc và mô để kiểm tra arsen trong cơ thể. Ngoài những dấu hiệu này ra, bác sĩ Hùng cũng nhìn thấy ở trên phần chân có dấu vết của dây trói, có thể là dây thừng hoặc là dây điện. Điều này gợi ý rằng nạn nhân đã bị trói trước khi bị giết và phân xác. Để xác định được thời gian tử vong của người đàn ông, bác sĩ Hùng đã yêu cầu điều tra viên múc một xô nước giếng lên để kiểm tra. Sau khi dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ nước, bác sĩ Hùng nhận thấy nước ở trong giếng khá lạnh. Thêm nữa, khi phát hiện ra ở trong giếng có nhiều rong rêu, cuối cùng thì ông ấy đã kết luận nạn nhân đã tử vong từ 4 cho đến 6 ngày. Đội trưởng Minh nghe thấy điều này liền có chút thắc mắc. Anh ấy không hiểu tại sao bác sĩ Hùng lại kiểm tra nhiệt độ nước trong giếng để kết luận thời gian tử vong của nạn nhân. Nhưng sau khi nghe giải thích thì mọi người ở đó ai nấy đều trầm trồ hiểu ra. Qua lời giải thích của bác sĩ Hùng thì nhiệt độ nước lạnh sẽ làm chậm quá trình phân hủy sinh học. Nhiệt độ lạnh gây ức chế hoạt động của vi khuẩn và enzyme, những yếu tố chủ yếu gây ra quá trình phân hủy mô mềm trong cơ thể. Khi nhiệt độ giảm, sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn cũng bị ức chế, làm chậm quá trình phân rã các tế bào và mô. Trong nước lạnh, thi thể có thể giữ nguyên được cấu trúc bên ngoài lâu hơn so với môi trường ấm áp. Các giai đoạn của quá trình phân hủy như là giai đoạn sơ cấp, autolysis và giai đoạn phân hủy do vi khuẩn putrefaction diễn ra chậm hơn. Thêm nữa là địa điểm che giấu thi thể là giếng nước, nơi này thường chứa ít oxy hơn so với không khí. Việc thiếu oxy sẽ ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn thiếu khí vì vi khuẩn cần oxy để sống. Do đó, quá trình phân hủy do vi khuẩn thiếu khí chậm lại dẫn đến việc phân hủy tổng thể diễn ra chậm hơn. Tất nhiên là vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn không cần oxy để sống vẫn có thể phát triển, nhưng chúng hoạt động chậm hơn so với vi khuẩn hiếu khí, nên quá trình phân hủy kỵ khí thường không tạo ra khí ga. Do đó, thi thể có thể không bị phồng rộp nhiều như là ở môi trường giàu oxy. Ngoài ra, giếng nước còn có hai yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ phân hủy của tử thi, đó là áp suất và rong rêu vi sinh vật. Ở độ sâu lớn hơn, áp suất nước lớn hơn có thể làm chậm quá trình phân hủy bằng cách làm giảm khả năng di chuyển của các khí và dịch trong cơ thể. Điều này càng giữ cho cơ thể ở trong tình trạng bảo tồn tốt hơn. Còn với việc môi trường nước chứa rong rêu và vi sinh vật có thể bám vào thi thể, nhiều người nhầm tưởng là chúng sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy, nhưng thực tế là chúng thường không gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ phân hủy. Thay vào đó, chúng có thể giúp bảo tồn thi thể bằng cách che chắn một phần khỏi các yếu tố khác. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thi thể, nên để xác định chính xác nhất thì họ cần phải thực hiện phân tích bằng kỹ thuật pháp y. Vì vậy, kết quả kỹ hơn sẽ được báo cáo lại sau khi đưa thi thể về phòng khám nghiệm. Quay lại với tổ điều tra, lúc này thì cảnh sát trưởng Trương Tấn Minh vẫn đang tổ chức tìm kiếm kỹ lưỡng ở phía dưới đáy giếng. Tất cả nước ở trong giếng đều đã được bơm ra ngoài. Tuy nhiên thì ngoài những bộ phận được tìm thấy trước đó ra thì họ không tìm thấy thêm được gì nữa. Dường như hung thủ đã phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần. Một số phần được tìm thấy ở trong giếng và các phần khác có thể bị giấu ở đâu đó. Sau khi tổng hợp những chi tiết tìm thấy cho đến hiện tại, cảnh sát kết luận nạn nhân là nam giới, khoảng 40 đến 50 tuổi và đã mất tích từ 4 đến 6 ngày. Vì vậy, cuộc điều tra những người trong điều kiện trên ở trong làng nhậm và các khu vực lân cận đã được triển khai. Tại phòng khám nghiệm tử thi, mọi người lúc này vẫn đang làm việc hết công suất. Tuy nhiên do gặp nhiều cản trở bởi điều kiện vật chất cho nên quá trình kiểm tra DNA của nạn nhân sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng lúc này, cảnh sát không thể ngồi chờ đợi. Vậy nên họ đã triển khai cuộc điều tra diện rộng ở trên huyện Thiên Tây, đặc biệt là ở làng nhậm. Ngày 11 tháng 10, cuộc điều tra đã được triển khai ngay khi đưa thi thể của nạn nhân về phòng khám nghiệm. Sau khi điều tra hơn 120 hộ gia đình ở làng nhậm và phát thông tin tìm người mất tích ở địa phương, cảnh sát cũng đã thu về được một số tin tức mới. Theo đó, có tổng cộng 8 hộ gia đình thông báo là có người nhà mất tích trong 7 ngày đổ lại. Sau khi sàng lọc các đặc điểm nhận dạng, cuối cùng chỉ có một trường hợp là trùng khớp. Đó là gia đình Lưu Nhuận Trân, 47 tuổi, là người dân ở làng nhậm. Qua hồ sơ báo cáo ở địa phương, vợ ông Trân là Triệu Tố Tố, 35 tuổi, đã báo về việc chồng mất tích vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, có một số nguyên nhân nên vụ việc không được các cán bộ địa phương quá coi trọng. Theo đó, Lưu Nhuận Trân là người buôn bán có tiếng trong làng. Ông ấy thường đi ra ngoài giao dịch thường xuyên và trước đó cũng đã có vài lần. Vì không liên lạc được với chồng, Triệu Tố Tố đã báo án. Nhưng khoảng 1-2 tuần sau thì chồng cô đi làm cũng đã trở về. Vì lý do đó cho nên cán bộ địa phương cũng cho rằng vụ việc này cũng giống như những lần trước. Để xác minh danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng đi đến nhà của Lưu Nhuận Trân và gặp được vợ anh ấy. Thấy cảnh sát, Triệu Tố Tố cũng mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng có người tin lời cô ấy nói. Triệu Tố Tố kể lại, vào ngày 6 tháng 10, chồng cô đột nhiên rời khỏi nhà mà không nói lời nào. Đến tối cũng chẳng thấy chồng trở về, nên sáng ngày hôm sau cô liền liên hệ với cán bộ ở trong làng để báo cáo tình hình. Thế nhưng đáp trả lại là sự thờ ơ và cho rằng là cô lại nghĩ xa. Triệu Tố Tố nghe vậy thì vô cùng thất vọng, bởi vì dù trước cô có nói sai thật, nhưng lần này cô có linh cảm rất khác. Vì khi nào chồng đi công tác thì cũng sẽ báo cô trước một tiếng. Tiếp đó là cô Tố đã miêu tả chồng mình cho cảnh sát nghe. Nhận thấy có một số đặc điểm trùng khớp nên cảnh sát đã đưa cô Tố đến phòng khám nghiệm. Cánh cửa vừa mở ra thì Triệu Tố Tố đứng không vững mà ngã khuỵu xuống đất. Cô nhìn thi thể ở trên bàn khám, dù không nguyên vẹn cũng không rõ mặt, nhưng Triệu Tố Tố vẫn có thể cảm nhận đó là chồng mình. Tuy nhiên thì để chắc chắn, cảnh sát đã lấy mẫu tóc của Lưu Nhuận Trân ở nhà anh ấy để so sánh với mẫu tóc của nạn nhân. Ngày 13 tháng 10, kết quả so sánh của hai mẫu tóc đã có, đồng thời kết quả xét nghiệm DNA cũng đã được gửi đến. Kết quả cho thấy nạn nhân bị phân xác và vứt lại ở trong giếng nước chính là Lưu Nhuận Trân, 47 tuổi. Dù bước đầu đã xác định được danh tính của nạn nhân, nhưng để làm sáng tỏ vụ việc vẫn còn là một đoạn đường rất dài. Đội điều tra và đội pháp y khi này phải hết sức cố gắng. Ngay sau khi có được kết quả từ phía pháp y, cảnh sát một lần nữa đã đến nhà Triệu Tố Tố và công bố cho cô tin tức này. Đồng thời họ cũng lấy một số thông tin từ cô và những người hàng xóm sống xung quanh, từ đó có thể thu hẹp được phạm vi điều tra nghi phạm. Bà Tô, người hàng xóm sống cách nhà Lưu Nhuận Trân khoảng 100m cho biết Lưu Nhuận Trân và Triệu Tố Tố đã kết hôn được 13 năm, hai người họ có hai người con gái, lần lượt là 11 tuổi và 8 tuổi. Theo quan sát của bà, gia đình hai người những năm gần đây làm ăn rất phát đạt, thế nhưng có vẻ vì lo cho công việc nhiều nên đời sống vợ chồng của họ có chút sứt mẻ. Bà thường thấy cả hai gây gổ và lớn tiếng với nhau, thậm chí là có nhiều lời đồn là Triệu Tố Tố nhân những lúc chồng đi công tác nhiều ngày, qua lại với nhiều đàn ông nên mới khiến cho ông Trân hay tức giận. Ngoài bà Tô thì cũng có rất nhiều lời khai tương tự từ những người khác. Tuy nhiên thì sự thật có giống như những gì họ nói hay không, bởi thái độ của Triệu Tố Tố trước cảnh sát rất khác. Về phía Triệu Tố Tố, cô tỏ ra bình thản trước những lời cáo buộc vô lý từ phía hàng xóm. Triệu Tố Tố cho biết, chính vì những lời nói vô căn cứ của họ nên tình cảm của hai vợ chồng mới ngày càng lạnh nhạt. Tuy nhiên thì giữa hai người vẫn còn hai con gái nên mọi thứ có thể cứu vãn. Triệu Tố Tố chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con, còn chồng chính là trụ cột chính của gia đình. Ngoại trừ những cãi vã về lời đồn ở bên ngoài thì đời sống vợ chồng của họ vẫn diễn ra bình thường. Sau khi giải thích xong thì Triệu Tố Tố trực tiếp gọi điện cho mẹ chồng để báo tin dữ. Đồng thời cũng từ cuộc điện thoại này mà cảnh sát biết được những lời của Tố Tố đều là sự thật. Khi này, Triệu Tố Tố có nhắc đến những mối quan hệ làm ăn của chồng cho cảnh sát, đặc biệt là trong đó có một mối làm ăn không mấy thuận lợi với em họ chồng, người này tên là Lưu Đạt, 42 tuổi. Theo như lời vợ nạn nhân cho biết, Lưu Đạt và Lưu Nhuận Trân vào 4 tháng trước đã hùn vốn với nhau để buôn bán đồ gỗ. Tuy nhiên thì không biết vì lý do gì, nhưng một tháng trước, Lưu Đạt hùng hổ xông vào nhà đánh Lưu Nhuận Trân, đồng thời cảnh cáo là tháng này sẽ quay lại. Khi Triệu Tố Tố gặng hỏi, Lưu Nhuận Trân không kể rõ mà chỉ nói qua loa rằng công việc gặp tí trục trặc, anh sẽ giải quyết với chú ấy nhanh thôi, em đừng nói chuyện này với mẹ. Nếu xét theo thời gian hẹn gặp của Lưu Đạt thì nó khá là trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong. Thêm nữa, nếu giữa hai người có mâu thuẫn gì đó thì đây có thể xem là động cơ giết người hợp lý. Cảnh sát đã nhanh chóng nắm bắt thông tin và tìm kiếm Lưu Đạt, nhưng có điều anh ấy đã biến mất kỳ lạ. Lưu Đạt đang sinh sống và làm việc ở trên thị trấn thuộc huyện Lạc Đình. Nhưng theo lời người thân thì Lưu Đạt đã rời khỏi nhà khoảng 2 tuần nay, không thấy gọi điện cũng như là liên lạc với bất cứ ai. Nhắc đến Lưu Nhuận Trân, người nhà của Lưu Đạt cho biết từng nghe Đạt nhắc đến anh họ về việc làm ăn nhưng thái độ rất kỳ lạ, thậm chí là còn có phần tức giận hơn so với trước đây. Qua thái độ của người nhà hai bên, cảnh sát nhận thấy giữa hai người đàn ông này đã giao dịch gì đó, nhưng người nhà của cả hai đều không biết. Để có được câu trả lời cho vụ việc này, chỉ có cách duy nhất là tìm thấy Lưu Đạt và hỏi rõ anh ấy. Cảnh sát huyện Thiên Tây phối hợp với cảnh sát huyện Lạc Đình điều tra ở các bến xe, trạm tàu lửa để tìm kiếm thông tin di chuyển của Lưu Đạt thời gian gần đây. Quả nhiên, họ đã tìm thấy thời gian gần nhất mà Lưu Đạt sử dụng phương tiện di chuyển là vào ngày 10 tháng 10, đi xe khách từ Lạc Đình đến Thiên Tây, không tìm thấy thông tin di chuyển ngược lại. Ngoài ra, thì gần đây nhất là vào ngày 12 tháng 10, một tài xế taxi chở Lưu Đạt đến một khách sạn ở Lạc Đình. Nhờ thông tin của người tài xế, vào ngày 14 tháng 10, cảnh sát đã lặng lẽ theo dõi và tóm được Lưu Đạt tại khách sạn địa phương. Đối mặt với cảnh sát, Lưu Đạt thừa nhận mình từng đến Thiên Tây tìm anh họ, thừa nhận xích mích, cũng như là việc bản thân đã biết anh họ bị sát hại. Tuy nhiên, Lưu Đạt khẳng định mình không hề có liên quan đến vụ án. Lưu Đạt kể lại là vào ngày 10 tháng 10, anh ta bắt xe đến gặp anh họ, nhưng lại nghe tin anh họ không có ở nhà thông qua những người hàng xóm. Đến ngày 11 tháng 10, anh ta định đến gặp chị dâu để hỏi thông tin về anh họ, nhưng nghe tin làng Nhậm có người chết, thêm nữa là chết không toàn thây. Dân làng đang nhốn nháo cả lên, nên cuối cùng Lưu Đạt quyết định là sẽ trở lại vào hôm khác. Vào tối 13 tháng 10, Lưu Đạt gọi điện cho em họ là em ruột của Lưu Nhuận Trân ở dưới quê, thì biết được anh họ đã bị sát hại. Nói về việc rời khỏi nhà và xích mích với anh họ, Lưu Đạt kể lại, anh ta và Lưu Nhuận Trân từng hợp tác để buôn bán đồ gỗ quý hiếm. Tuy nhiên sau khi nhận hàng, bọn họ mới phát hiện đồ gỗ chỉ là gỗ bình thường. Biết bản thân đã bị người môi giới lừa, cả hai đến tìm nhưng không gặp được. Lúc này, tức quá hóa giận, Lưu Đạt đổ hết mọi lỗi cho người anh họ bởi vì người anh họ chính là người giới thiệu và nói anh ta hùn vốn. Còn về việc bỏ nhà ra đi, Lưu Đạt nói rằng là muốn gỡ lại nên tiếp tục mượn đỡ tiền của mẹ mà chưa được bà ấy cho phép. Nói thẳng ra là anh ta đã ăn trộm tiền của gia đình để tiếp tục đầu tư, sợ bị phát hiện nên mới bỏ nhà đi một thời gian. Tuy nhiên sau khi cảnh sát hỏi đến lịch trình của Lưu Đạt vào khoảng thời gian từ ngày 6 cho đến ngày 7 tháng 10, anh ta chỉ nói mà không đưa ra được bằng chứng hay nhân chứng nào. Tạm thời, Lưu Đạt vẫn đang bị cảnh sát theo dõi và tiếp tục điều tra. Lúc này, bác sĩ pháp y Tô Kính Hùng đã gọi điện cho đội trưởng Trương Tấn Minh về việc mình phát hiện ra manh mối mới từ thi thể của nạn nhân. Trước hết là mẫu mô da và mẫu máu của nạn nhân trước đó đã được đưa đi xét nghiệm. Đúng như là kết luận ban đầu của bác sĩ Hùng, nạn nhân đã bị đầu độc bằng thạch tín, arsenic. Ngoài ra thì ở trong miệng nạn nhân, ông ấy cũng tìm thấy một loại ấu trùng. Qua kiểm tra nhiều lần thì biết được đây là loài Calypora vicina, một loài ruồi thường xuất hiện ở những khu vực mát mẻ và ẩm ướt, hay còn gọi là ruồi xanh. Loài ruồi này thì thường đẻ trứng trong vòng một vài giờ đến vài ngày sau khi nạn nhân chết. Theo như quan sát của ông thì ấu trùng này đã bước vào giai đoạn 3, giai đoạn lớn nhất và chuẩn bị hóa nhộng, nhưng loại ruồi này lại không thể xuất hiện ở dưới nước mà nó phát triển trên cạn. Cũng có nghĩa là nạn nhân đã bị sát hại, phân chia thi thể và bị đặt ở trên mặt đất một thời gian, sau đó thì hung thủ mới vứt những bộ phận xuống giếng. Đây là một kết luận vô cùng quan trọng, bởi từ đây cảnh sát mới có thể đưa ra được những giả thuyết gần đúng hơn. Dựa vào manh mối trên, cảnh sát đã đưa ra suy đoán về vụ án như sau. Hung thủ sau khi trói nạn nhân và đầu độc nạn nhân bằng thạch tín, hắn đã ra tay phân chia thi thể nạn nhân thành nhiều phần. Tiếp đó chưa vội che giấu thi thể mà đặt ở ngoài một thời gian. Chính khoảng thời gian này đã thu hút loài ruồi xanh đến để đẻ trứng. Tiếp đó thì tên hung thủ mới bắt đầu đem những phần thi thể của nạn nhân đến những địa điểm khác nhau, hoặc cũng có thể là những bộ phận chưa được tìm thấy vẫn còn lại tại hiện trường của vụ án đầu tiên. Và cũng từ điều này mà nghi ngờ với Lưu Đạt cũng bắt đầu chia thành hai hướng. Thứ nhất, giả định nếu Lưu Đạt không phải là hung thủ cũng hoàn toàn có cơ sở, bởi vì ở làng Nhậm anh ta không có địa điểm gây án. Nếu gây án ở bên ngoài, sau khi ra tay với nạn nhân, anh ta sẽ phải nhanh chóng vứt thi thể nạn nhân để tránh người khác chú ý và phát hiện. Không thể nào có nhiều thời gian đến mức phân xác hay để thi thể ở bên ngoài một thời gian rồi mới bỏ xuống giếng. Thứ hai, giả định nếu như Lưu Đạt là hung thủ thì buộc Lưu Nhuận Trân phải là người chủ động đến tìm anh ta ở Lạc Đình hoặc là một địa điểm mà cả hai cùng hẹn. Sau khi Lưu Đạt thực hiện xong tội ác, anh ta bằng cách nào đó đã đưa các bộ phận cơ thể của Lưu Nhuận Trân trở về làng Nhậm và vứt xuống giếng. Mặc dù cũng khó lý giải làm sao Lưu Đạt có thể đưa bộ phận thi thể đi mà không gây chú ý, nhưng nếu anh ta thật sự là hung thủ thì chắc chắn sẽ có thủ thuật. Để xác định suy luận về trường hợp 2, các điều tra viên đã lật lại lịch sử di chuyển của nạn nhân cùng với Lưu Đạt từ ngày 6 tháng 10. Theo như vợ của nạn nhân cho biết, khi rời đi, nạn nhân không sử dụng xe của gia đình. Nếu như vậy thì bắt buộc anh ấy phải bắt taxi nếu muốn di chuyển đến một nơi khác. Nhưng cho dù đã gửi thông báo đến tất cả những tài xế hoạt động ở địa phương, cảnh sát vẫn không thu được kết quả nào. Đặc biệt là trong quá trình điều tra, cảnh sát đã gặp ông Từ, 58 tuổi, thường được gọi là người bảo vệ làng. Người bảo vệ làng ở đây không phải là công việc bảo vệ. Ông ấy là người có tinh thần có chút không ổn, bị mất một chân, thường nằm ở trước cổng làng. Và theo dân gian cho rằng mỗi làng đều sẽ có một người như vậy. Họ sẽ là người thay cả làng, vác điều xui xẻo. Và nhờ vậy, những người ở trong làng nhờ thế mới được sống an yên. Ông Từ tuy tinh thần và tính cách có chút kỳ quái, nhưng vẫn rất tỉnh táo và nhận biết được nhiều chuyện. Ông ấy nói với cảnh sát rằng mình ăn, ngủ, nằm ở trước cổng làng cả mấy tuần nay, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Nhuận Chân rời khỏi đây. Nói xong, ông Từ cười phá lên, nói chuyện lan man, sau đó thì còn nói, người chết ắt có số, khiến cho cảnh sát có chút kỳ lạ, nhưng cũng chẳng quan tâm đến lời ông ấy nói. Về phía Lưu Đạt, cảnh sát đã điều tra được vào ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, Lưu Đạt không hề rời khỏi Lạc Đình. Bằng chứng là sự xuất hiện của anh ấy đã được bà chủ quán ăn cách khách sạn nơi Đạt ở khoảng 200m làm chứng. Bà chủ cho biết trưa nào Lưu Đạt cũng tới quán gọi một phần rẻ nhất, vì đều đặn mỗi ngày nên bà nhớ rất rõ. Chính vì nhờ điều này nên cuối cùng Lưu Đạt cũng đã được loại khỏi danh sách nghi phạm của cảnh sát. Vụ án càng lúc càng đi vào thế bí. Khi này thì đã là ngày thứ 10 sau khi một số bộ phận cơ thể được tìm thấy ở dưới giếng. Đội trưởng Minh cảm thấy rất mệt mỏi vì nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Lúc này anh ấy vẫn đang ngồi trầm ngâm xem xét lại toàn bộ những chi tiết mà mình đã thu thập được. Bỗng nhiên con trai của đội trưởng Minh từ ngoài cửa chạy vào và níu tay cha ra ngoài chơi cùng mình. Đội trưởng Minh đang có chút bận bịu, chỉ có thể dỗ ngọt cậu bé. Bất chợt anh nhìn thấy ở trên tay con trai có một vết hằn. Vết hằn này có kích thước và hình dáng giống hệt với dây trói của nạn nhân Lưu Nhuận Chân. Ngay lập tức, đội trưởng Minh đã hỏi con trai về vết hằn này thì cậu bé nói rằng là do mình nhảy dây cuốn vào. Giống như là một tia sáng lóe lên ngay lúc anh thấy bất lực. Đội trưởng Minh đã nhanh chóng cầm dây nhảy của con trai và trở về đồn cảnh sát. Lúc đầu họ cho rằng vết trói ở trên người nạn nhân là do dây thừng hoặc dây điện. Nhưng sau khi đối chiếu lần nữa với loại dây nhảy này, cảnh sát nhận thấy đây thật sự mới là thứ trói buộc nạn nhân. Và điều đặc biệt là loại dây này không quá phổ biến, chỉ xuất hiện ở trong nhà những người có con cái đang học cấp 1, cấp 2. Và loại dây này ở thời điểm đó cũng khá mắc nên chỉ có những nhà có điều kiện mới mua cho con. Đây chính là manh mối giúp cho phía cảnh sát thu hẹp được phạm vi điều tra. Và ngay lập tức họ đã tìm đến những cửa hàng có bán loại dây này. Quả nhiên vì loại dây nhảy này có ít người biết đến nên danh sách của những người mua cũng được ông chủ lưu lại. Sau khi kiểm tra ở làng Nhậm chỉ có khoảng 20 gia đình từng mua nó. Cảnh sát trưởng cùng với các điều tra viên ngay lập tức đến các gia đình trên thu thập toàn bộ dây nhảy của những đứa trẻ. Bởi theo bác sĩ pháp y Tô Kính Hùng, vết trói của nạn nhân khá chặt khiến cho tại vị trí này đã có vết xước, tức là ở trên sợi dây trói nạn nhân chắc chắn sẽ có để lại DNA của Lưu Nhuận Chân. Đúng như những gì mà họ suy đoán, ngày 23 tháng 10 cuối cùng sợi dây nhảy còn sót lại DNA của nạn nhân đã được phát hiện. Sợi dây này thuộc về gia đình Vương Chí Lâm, 44 tuổi, hàng xóm của nhà Lưu Nhuận Chân. Vương Chí Lâm sau khi nghe thấy cảnh sát nghi ngờ mình thì vô cùng hoảng loạn. Ông ta nói rằng mình không biết gì và chẳng biết vì sao ở trên sợi dây nhảy mà mình mua cho con gái lại có DNA của Chân. Nhưng con gái của Lâm chỉ mới 9 tuổi, nếu không phải là ông ta thì chẳng lẽ là con gái ông ta là hung thủ. Tuy nhiên, Vương Chí Lâm vẫn một mực khẳng định mình không gây ra tội ác nào. Ông ta thú nhận mình và hàng xóm Lưu Nhuận Chân từng có mâu thuẫn ở trên bàn nhậu, nhưng chuyện đó không đáng để giết người. Chưa kể là chỉ với bằng chứng như vậy, ông ta nói cảnh sát không thể kết luận và bắt mình. Để đảm bảo bắt đúng người đúng tội và cho hung thủ thật sự tâm phục khẩu phục, cảnh sát dù không muốn nhưng vẫn tìm đến cô con gái của Vương Chí Lâm, Tiểu Vân, 9 tuổi để lấy thông tin từ cô bé. Cô bé Tiểu Vân ngây thơ, nói rõ từng chút. Cô bé cho biết là cha đã mua sợi dây để tặng mình vào sinh nhật cô bé là ngày 27 tháng 9. Nhưng lúc này, một điều tra viên đã cắt ngang câu hỏi của đội trưởng Minh vì anh ấy chợt nhớ ra điều gì đó. Cháu có từng cho ai mượn không? Cảnh sát viên hỏi. Sau khi suy nghĩ một lúc, thì cô bé Tiểu Vân lại chợt nhớ ra và nói rằng mình từng cho chị Tiểu Liên mượn. Và bất ngờ hơn, Tiểu Liên chính là tên thường gọi của con gái lớn của Lưu Nhuận Chân và Triệu Tố Tố. Đáp án lúc này hình như đã có, mọi người đều suy nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, đó chính là Triệu Tố Tố đã sát hại chồng mình. Nhưng lần này họ muốn chắc chắn hơn với suy đoán của mình, vậy nên quyết định sẽ thu thập thêm một số bằng chứng khác. Sợi dây lúc này cũng đã được kiểm tra lại dấu vân tay. Về phía cảnh sát, họ đã quay lại nhà Triệu Tố Tố và cư xử rất bình thường, như thể là chỉ đến để hỏi thăm. Tại nhà Triệu Tố Tố, các điều tra viên khi xuống phía nhà bếp đã phát hiện ra một số vết xước ở phía dưới cột gỗ. Vết xước trông giống như bị cọ sát bởi một loại dây thừng. Ngoài ra thì cảnh sát đã hỏi Tiểu Liên, con gái của Lưu Nhuận Chân, về việc cô bé có mượn dây nhảy của cô bé Tiểu Vân và cô bé đã xác thực chuyện đó. Sau khi đã nắm chắc được suy đoán của mình, khoảng một lúc sau, bác sĩ Tô Kính Hùng đã gọi điện cho đội trưởng Minh và nói rằng ông ấy đã tìm ra dấu vân tay của Triệu Tố Tố trên sợi dây. Cuối cùng, với đầy đủ bằng chứng, cảnh sát đã quyết định lật bài ngửa với Triệu Tố Tố ngay khi này tại nhà cô ta. Với quá nhiều bằng chứng rõ ràng, Triệu Tố Tố chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Chẳng lẽ cô ta thật sự qua lại với nhiều người đàn ông giống như là lời người hàng xóm đồn đoán, sau đó sát hại chồng để được tự do. Triệu Tố Tố nhìn vào các điều tra viên ở trước mặt, hai mắt tuôn trào, bật khóc, sau đó cũng từ từ kể lại. Cô ta kể về những ngày tháng hạnh phúc đầu tiên của cuộc hôn nhân với chồng mình. Hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thành, những ngày tháng đầu tiên tràn ngập tiếng cười và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Và sau thời gian kết hôn, Triệu Tố Tố sinh hạ hai cô con gái xinh xắn, đó vốn là một niềm vui lớn lao trong cuộc đời làm mẹ của cô ta. Tuy nhiên thì niềm vui ấy không kéo dài lâu. Lưu Nhuận Chân là một người đàn ông bảo thủ và mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, bắt đầu thay đổi thái độ khi đứa con gái thứ hai cũng là con gái. Với ông, điều này là một sự thất vọng lớn. Lưu Nhuận Chân muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường, để có thể tự hào với họ hàng và bạn bè. Cứ mỗi lần nhìn thấy hai cô con gái, ông ấy lại không kiềm chế được sự tức giận. Ông ấy bắt đầu lạnh nhạt với vợ, và thậm chí có lúc không nói chuyện với cô ta trong nhiều ngày. Những bữa cơm trong gia đình cũng dần trở nên nặng nề, khiến cô ta cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn giữa hai người. Lưu Nhuận Chân không còn quan tâm đến cô ta như trước nữa, mà tình yêu của họ dần dần bị thay thế bởi sự oán giận. Nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn khi những lời đồn thổi từ hàng xóm bắt đầu lan truyền. Họ nói rằng Triệu Tố Tố có quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Những lời đồn này không có căn cứ, chỉ là những câu chuyện vô căn cứ của những người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng Lưu Nhuận Chân vì thường ngày dành thời gian cho công việc, thêm nữa là vốn đã có sự bất bình với vợ, nên không hỏi han hay điều tra sự thật mà thay vào đó ông trút cơn giận lên Triệu Tố Tố. Ông Chân mắng Triệu Tố Tố là không biết đẻ, phụ nữ lăng loàn và dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích cô ta. Những trận đòn roi cũng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những câu nói nặng nề, rồi nó leo thang thành những cú đánh đập tàn nhẫn. Lưu Nhuận Chân không chỉ đánh đập vợ mình mà còn cắt bớt khẩu phần ăn của cô ta và hai cô con gái. Không chỉ thế mà cũng rất thẳng tay đánh hai con đến mức nhập viện. Triệu Tố Tố sống trong sợ hãi, lo lắng cho tương lai của con mình. Mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng không có hồi kết, và cô ta dần cảm thấy mình đang bị đẩy vào ngõ cụt. Mặc dù cuộc sống ở trong gia đình hàng ngày đều diễn ra rất tồi tệ, nhưng bên ngoài ông Chân lại thể hiện mình là người chồng, người cha tốt, là trụ cột vững chãi của cả gia đình, nên hàng xóm chỉ trích một mình Triệu Tố Tố. Khi này cô ta không thể chịu đựng được thêm nữa, nhưng cũng không biết phải làm gì. Cảm giác tuyệt vọng và oán hận dần lớn lên trong lòng cô ta, từng chút một như là một vết thương không bao giờ lành. Cô ta cũng từng nói chuyện này cho gia đình mình, nhưng cha mẹ cô ta cho rằng con gái đã gả đi là thuộc về gia đình người khác, lại cho rằng người phụ nữ hai con mà ly dị thì không ra thể thống gì, nên khuyên cô ta tiếp tục chịu đựng. Biết rằng không ai đứng về phía mình, không có nơi nào để chạy trốn, Triệu Tố Tố đã cố gắng chịu đựng vì con cái. Nhưng những trận đòn roi liên tục và sự đối xử tàn nhẫn của chồng đã đẩy cô ta đến bờ vực. Cuối cùng, không muốn các con mình lớn lên trong một gia đình như thế, ở trong lòng cô ta bắt đầu nảy ra một kế hoạch tăm tối, như một con rắn độc len lỏi qua từng kẽ hở của nỗi đau và sự phẫn nộ. Triệu Tố Tố ngồi lặng thinh trong một lúc, như thể là đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trước khi tiếp tục kể lại. Cuộc đời của cô ta không còn gì ngoài những ký ức đau buồn, và giờ đây những ký ức ấy quay trở lại đè nặng lên tâm trí của cô ta như một tảng đá khổng lồ. Sự tình trở nên đỉnh điểm khi vào một ngày tháng 9 vừa rồi, Lưu Nhuận Chân tiến đến không nói không rằng đánh cô ta. Khi con gái lớn cản lại, ông ta không ngần ngại đẩy cô bé vào nồi nước sôi đang đun ở trong bếp. May mắn là chỉ bị bỏng nhẹ. Nhưng đó cũng chính là lúc Triệu Tố Tố quyết định ra tay để dẹp trừ hậu họa. Những ngày sau đó, Triệu Tố Tố bắt đầu tìm hiểu về các loại độc dược. Lúc đầu cô ta định mua thuốc diệt chuột để hạ độc chồng. Nhưng sau đó thì cô ta vô tình biết được về thạch tín, một loại độc chất không màu, không mùi và chỉ cần cho một liều lượng nhỏ là cũng có thể giết người. Nó còn có thể dễ hòa tan trong thức ăn và đồ uống mà không để lại dấu vết rõ ràng. Sau khi mua được thạch tín, cô ta giấu kỹ trong nhà và chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Vào tối ngày 6 tháng 10, Triệu Tố Tố chuẩn bị bữa tối như mọi khi. Lưu Nhuận Chân trở về sau một ngày làm việc. Trông ông ấy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Cô ta lặng lẽ pha một cốc nước cho ông, như là thói quen hàng ngày. Nhưng lần này cô ta lại thả vào trong đó một lượng nhỏ thạch tín, khuấy đều cho đến khi nó hoàn toàn tan biến, không để lại dấu vết nào. Khi Lưu Nhuận Chân ngồi xuống bàn ăn, Triệu Tố Tố đặt cốc nước trước mặt ông. Tay cô ta hơi run, nhưng ông Chân không để ý mà uống cạn cốc nước, không chút nghi ngờ. Sau bữa ăn, Lưu Nhuận Chân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau bụng dữ dội. Ông cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không nghe theo lời ông nữa. Ông ngã quỵ xuống sàn, miệng sùi bọt trắng. Còn Triệu Tố Tố đứng đó, nhìn chồng mình dần dần rời xa cuộc sống. Cô ta nói với các cảnh sát thẩm vấn mình rằng, lúc đó cô ta không cảm thấy hả hê hay sung sướng, chỉ có một cảm giác trống rỗng và tội lỗi bao trùm. Sau khi Lưu Nhuận Chân chết, Triệu Tố Tố hoảng loạn, cô ta không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không có kế hoạch cụ thể. Lúc này cô ta đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn, đặc biệt là đối với hai cô con gái. Nhớ lại những điều chồng đã làm với mình, tâm lý cô ta lúc này rất khó đoán. Cuối cùng, cô ta quyết định là sẽ phân xác chồng rồi giấu xác Lưu Nhuận Chân ở trong giếng nước ít người sử dụng ở trong làng. Hy vọng rằng sẽ không có ai phát hiện ra thi thể ông và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng rồi mọi chuyện lại không diễn ra như cô ta nghĩ. Khi thi thể của Lưu Nhuận Chân được phát hiện, cảnh sát bắt đầu điều tra và những dấu hiệu trên cơ thể của ông cho thấy ông đã bị đầu độc trước khi chết. Và dù cô ta có cố tình chỉ tội về phía người em họ, nhưng cuối cùng tất cả các manh mối đều dẫn đến cô ta. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Tố Tố kể lại mọi chuyện, giọng nói mệt mỏi và chán chường. Cô ta không cố biện hộ hay trốn tránh trách nhiệm, chỉ đơn giản là nói ra sự thật như là một cách để giải tỏa nỗi lòng. Cô ta biết rằng mình sẽ phải trả giá cho những gì đã làm, nhưng ít nhất thì cô ta đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục ấy. Trong lòng cô ta, dù phải đối mặt với án tù, cô ta vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì hai cô con gái của mình sẽ không phải chịu đựng những gì mà cô ta đã trải qua. Nhưng cùng với đó là sự hổ thẹn với các con gái. Sau toàn bộ tội ác của mình, vốn dĩ Triệu Tố Tố sẽ trả giá bằng tội tử hình. Tuy nhiên thì gia đình của Lưu Nhuận Chân đã viết đơn xin giảm án và cảm thấy tội lỗi với con dâu, đồng thời suy xét hai đứa trẻ vẫn cần có mẹ, cho nên tòa án đã kết án là tù chung thân đối với Triệu Tố Tố. Có người nói rằng đó có lẽ là cái kết vừa đủ đối với cô ta, vừa để trả giá cho hành động độc ác của mình, vừa là hình phạt tự hổ thẹn và day dứt với các con cả đời. Cha mẹ ruột của Triệu Tố Tố sau khi biết được những gì con gái đã trải qua thì cảm thấy vô cùng hối hận. Họ cho rằng chính họ là người đã cướp đi hạnh phúc và sự lựa chọn của con, và chính họ cũng đã đến gặp gia đình nạn nhân, cũng là gia đình suy gia, quỳ gối và xin họ giảm án cho con gái. Còn về phía gia đình Lưu Nhuận Chân, dù rất tức giận và căm phẫn những gì mà con dâu làm, nhưng nghĩ đến hai đứa cháu còn quá nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Chưa kể họ cũng biết được rằng con trai cũng có lỗi, nên dù không thể tha thứ nhưng cuối cùng thì họ cũng đứng lên kháng cáo xin tòa giảm nhẹ tội cho Triệu Tố Tố. Vụ án này đã gợi nên nhiều cảm xúc xót xa và tiếc nuối. Cả hung thủ và nạn nhân đều là nạn nhân của những quan niệm lỗi thời và bạo lực gia đình. Triệu Tố Tố trong tuyệt vọng đã chọn con đường sai lầm để giải thoát mình và con cái khỏi sự bạo hành của chồng. Lưu Nhuận Trân bị áp lực xã hội và những quan niệm cổ hủ đã trở thành một kẻ tàn nhẫn với chính gia đình của mình. Đây là một bi kịch gia đình đau lòng, nơi không có ai chiến thắng, chỉ còn lại những hậu quả đau đớn và tiếc nuối. Sau cùng, có lẽ người đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ khi chứng kiến mẹ sát hại cha và một tuổi thơ không hề trọn vẹn của chúng. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào? Thì đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.